Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 56. Dương Thị không thể chờ. Bên này, Triệu Nguyệt Cầm mới vừa xuất giá. Bên kia, Dương Thị nhịn một hai ngày cuối cùng không nhịn được nữa. Đem những lời kìm nén trong lòng đến hỏi Phương Thị. Hỏi bà có phải hay không nên thực hiện lời hứa cho ra ở riêng. Phương Thị cũng biết Dương Thị sẽ không kìm nén được, nhưng chỉ nhàn nhạt trả lời sau khi Triệu Nguyệt Cầm lại mặt sẽ lập tức phân nhà, không còn nàng lúc nào cũng tới thăm dò. Dương Thị bị mất mặt nhưng cũng không có phát tác khóc lóc om sòm, chỉ lấy ngón tay bấm vào lòng bàn tay mình. Cái nhà này sẽ lập tức phân ra, cuộc sống khổ sở của tam phòng bọn họ cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt. Mà chờ đến sau khi ở riêng, nhìn xem bọn họ sẽ như thế nào ở trước mặt mọi người, mở mày mở mặt. Cuối cùng, mùa xuân cũng đi qua, mọi người lại bắt đầu năm mới đầy bận rộn. Trước mắt vẫn còn tiết hạnh mùa xuân. Trước mắt vẫn còn tiết lạnh mùa xuân, thời tiết cũng không ấm áp, nên mọi người trong nhà cũng không gấp gáp cày bừa, cấy mạ vụ xuân. Chỉ là mỗi ngày đi qua mảnh ruộng vừa ý hài vài lần. Mỗi ngày bấm đốt ngón tay tính toán, trễ nhất đến ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu nhất định phải đem đợt mạ đầu tiên của vụ xuân cắm vào trong ruộng. Bởi vì Triệu Nguyệt Cầm gả đến nhà Trương Đồ Phu, cho nên năm nay Phương Thị đi nhà Trương Đồ Phu mua lợn con. Vừa vặn nàng hàng năm nhà bọn hắn đều có heo mẹ sinh con, Trương Đầu Phu cũng sảng khoái lấy giá rẻ cho Phương Thị. Phương Thị liền mua hai con heo nuôi một cặp, nuôi tốt thì cuộc sống cũng khá hơn. Mắt thấy công việc trong nhà lớn nhỏ cũng dần dần an ổn, Triệu Tư Nghi liền quấn lấy Triệu Hoàng Lâm mang mình đi đến sau núi để đào rau dại đem về trồng. Đầu tiên, bọn họ đi đến nơi, lần trước phát hiện phiến lớn rau dắn đắng, rau díp đắng. Triệu Thư Nghi chỉ vào một vài bụi rau díp đắng mọc thành bụi lớn, nhìn về phía đại ca nhà mình cười nói, ca ca, chúng ta đem những loại rau díp con này về. Vịt gà thích nhất ăn những thứ này, sẽ đem rau díp con này trộn lẫn với trấu thô cho heo con ăn, chắc hẳn chúng nó cũng rất thích. Triệu Hoàng Lâm nhớ lại lần trước tới phía sau núi, tiểu muội nhìn chằm chằm rau diếp con này không buông, chẳng lẽ trong lòng sớm đã có chủ ý này rồi hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi xấu hổ. Mình năm nay cũng 9 tuổi rồi, so với tiểu muội lớn hơn nhiều như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới những biện pháp này. Thấy Triệu Hoàng Lâm đang dùng một loại ánh mắt phức tạp, kỳ quái nhìn mình, Triệu Tư Nghi tim đập mạnh, cho là Triệu Hoàng Lâm đang hoài nghi mình cái gì, vội vàng làm nũng chỉ vào cái sọt trên lưng Triệu Hoàng Lâm để phân tán sự chú ý của hắn nói, ai nha ca ca, ở đây sững sờ cái gì nha, nhanh nhanh mà đem sọt rổ lấy xuống đựng rau giết con nha. Triệu Hoàng Lâm lúc này mới nhớ tới chánh sự, vội vàng từ trên lưng lấy xuống cái sọt, đặt ở trên mặt đất, lại từ cái sọt lấy ra cái xẻng nhỏ, nhắm ngay gốc bụi rau diếp con lớn, bắt đầu ra tay, không lâu lắm, đào được vài bụi rau diếp con. Triệu Tư Nghi đứng ở một bên cũng không nhàn rỗi, một mặt hướng bốn phía quan sát để phát hiện nhiều hơn thực vật, thân thảo có thể dùng được. Vừa dùng bàn tay nhỏ bé hỗ trợ rổ nhổ rau nhíp con, Triệu Hoàng Lâm thấy không khỏi đau lòng nói, tiểu muội mau dừng tay, cẩn thận những thứ này tổn thương tay của muội, ca ca làm là được rồi, sẽ không đâu, muội muốn tự mình nhổ những thứ này trở về, một lát chuẩn bị một chút cho gà con ăn. Trên mặt Triệu Tư Nghi tràn đầy nụ cười ngọt ngào, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đắc chí giống như quả đào mật chín mọng, lộ ra lông tơ mềm mại. Vậy mùi nói, Gà vịt thật thích ăn những đồ này sao? Hơn nữa, loại này trồng trên hai mảnh đất hoang, thật có thể sống sao? Mấy ngày nay, Triệu Hoàng Lâm cùng tụi tiểu muội chung đụng. Sự sự của tiểu muội làm cho hắn quên mất nàng bất quá chỉ là đứa con nít 4 tuổi. Giống như lúc này, sau khi Triệu Hoàng Lâm hỏi xong mới cười lẩm bẩm. Ca ca cũng thiệt là, hỏi muội những thứ này ngay cả ta cũng không biết, muội thì càng thêm không biết. Triệu Tân Nghi chỉ cười cười, vừa nhổ rau giúp con, vừa ở trong lòng kêu to. Biết biết, ta biết. Ta chính là biết làm như vậy, tương lai sẽ rất tốt, mới khích lệ các ngươi làm theo à. Hai huynh muội bận rộn một hồi, cái sọt liền tràn đầy rau giúp con. Tiếp theo Triệu Tân Nghi nhìn quanh nhìn quẩn, nhưng không có phát hiện mới nào, liền tuyên bố muốn trở về. Nghĩ thầm, dù sao cho vài ngày nữa, bọn họ muốn nhổ rau dại trong cũng phải tới sau núi, tạm thời không còn nóng lòng. Thời điểm xuống núi, ở trong một thung lũng nhỏ phát hiện mấy bụi tê dại đầu, rau cải thìa cùng lam nhạt. Triệu Tân Nghi liên tục kêu Triệu Hoàng Lâm dùng cái xẻng nhỏ lấy chút ít. Những thứ này đều là thức ăn rất tốt cho gia súc, mà sức sống cũng hùng mạnh nữa. Về đến trong nhà, Triệu Tư Nghi cầm lấy một ít rau dại trong sọt khoe khoang với mọi người trong nhà. Cũng từ đó biết được tê dại đầu, cải thìa cùng lam nhạt ngay này gọi là cây gai, cải thìa đắng, cùng cây dương sỉ. Hai người Triệu Tư Nghi cùng Triệu Hoàng Lâm chọn ra một khối đất hoang, bắt đầu nghiêm túc đem từng cây rau dại đi trồng. Hai khối đất này năm trước đã được xốp đất qua, cho nên lúc này trồng những loại rau này có vẻ đơn giản hơn nhiều. Triệu Tân Nghi cùng Triệu Hoàng Lâm, người một đầu, người một đuôi, trồng trọt cây non. Đất trên đầu trồng khá nhiều rau diếp con, nơi đuôi thì trồng loại rau mới phát hiện. Tách ra trồng như vậy cũng dễ dàng, theo tập tính thực vật mà trông coi chăm chút. Vả lại, hai mảnh đất hoang này vốn có rất nhiều rau dại cỏ dại sinh sống. Triệu Tân Nghi căn cứ từ mình trí nhớ của kiếp trước tinh tế chọn lựa, cũng là chọn ra mấy thứ rau dại phải trồng ở nơi đất hoang. Mảnh đất này bị Triệu Tân Nghi ở trong lòng âm thầm gọi là rau dại, nên dễ dàng nhớ được. Làm xong những thứ này thì đã là buổi chiều. Triệu Tư Nghi cầm một cái muôi để tưới nước cho tất cả rau dại. Triệu Hoàng Lâm cũng làm theo, đi vào trong nhà xí của nhà nông, lấy chút phân bón ra ngoài, tưới cho chúng nó. Tiếp theo, Triệu Tư Nghi liền đem một chút rau dại giữ lại cho Phương Thị cắt nhỏ, cho gà vịt ăn hoặc nuôi heo con. Phương Thị cười, nàng tính tình tiểu hài tử, lúc này trở lại cho gia súc ăn. Chúng đã sớm chết đói rồi. Triệu Tư Nghi lúc này mới ý thức được của mình sơ suất, chỉ là nghĩ tới muốn nhổ trồng rau dại lại quên đi việc này. Phương Thị thấy đại phòng mỗi ngày đều bận rộn như vậy, chỉ vì vài loại rau dại không khỏi chế nhạo. Nghe qua giống rau cải chứ chưa nghe giống rau dại cỏ dại, cũng chưa từng thấy đem rau dại đi ăn. Năm nay cũng không phải mất mùa, chắc đầu óc bị hỏng rồi. Triệu Tư Nghi không có để ý tới Dương Thị chăm chọc, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ. Phần nhà rồi, người thấy nhà chúng ta từ từ tốt hơn, xem ngươi còn giống như hôm nay có tâm tình cười nhạo. Ngày mai là 18 tháng Giêng, Triệu Nguyệt cầm lại mặt. Tuy nói hai nhà ở chung một thôn, nhưng đám người Phương Thị cũng không thể vài ngày lại đi thăm Triệu Nguyệt Cầm. Nếu truyền ra ngoài, không phải hiểu lầm bọn họ không yên tâm khi nữ nhi ở Trương gia. Đến lúc đó, để cho người nhà Ngô Thị biết được bất mãn Triệu Nguyệt Cầm thì gây go. Bởi vậy, Phương Thị chỉ có thể nhẫn nại từng ngày chờ đến ngày Triệu Nguyệt Cầm lại mặt. Hết chương 56. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 57. Nước mắt của nữ nhi. Hôm đó, 18 tháng giêng, cả nhà đều dậy thật sớm nghênh đón Triệu Nguyệt Cầm và chú rể. Phương Thị đem điểm tâm nấu thật ngon. Sau khi cả nhà dùng qua điểm tâm, nhưng vẫn không thấy hai người Trương Sâm và Triệu Nguyệt Cầm. Triệu lão đầu vừa định tự mình ra cửa xem một chút, nhưng xa xa đã nhìn thấy hai người bọn họ đang đi tới hướng này. Nhất thời vui mừng nhướng mày, xa xa nhìn về hướng hai người la lên: Nguyệt Cầm, con rể, đi đường tốt chứ? Người Mộc Nhà nghe thấy thanh âm Triệu lão đầu, trong lòng biết hai người tới rồi, liền cùng nhau ra cửa tiếp đón. Đợi hai người đến gần, Triệu Tư Nghi mới thấy rõ hôm nay Triệu Nguyệt Cầm mặc một thân áo khoác màu tím nhạt hơi cũ, cùng một cái váy màu xanh nhạt. Đây là trang phục lúc nàng ở nhà mẹ đẻ mặc, vả lại không phải bộ đồ mới. Trên búi tóc đơn sơ, không có đeo trang sức trăm hoàng gì cả. Trang phục mặc lần này thật khiến cho cả nhà đều kinh ngạc. Phương Thị thấy Trương Sâm cũng ở đây nên không nói gì khác, chỉ cười híp mắt kéo tay Triệu Nguyệt Cầm vào nhà. Mới vừa đi mấy bước lại phát hiện bàn tay con gái run rẩy, lòng bàn tay lạnh cống. Ngọc Điềm báo không tốt dâng lên trong đáy lòng Phương Thị. Thật ra không chỉ có Phương Thị, đám người Lý Thị, Triệu Tư Nghi trong lòng cũng khẽ phát giác. Triệu Nguyệt Cầm gả đi mấy ngày nay, tựa hồ trôi qua cũng không quá tốt. Vả lại, bị đối đãi như thế nào, nàng sẽ cùng mọi người nói ra. Triệu lão đầu thô kệch, nhưng lại thích người đọc sách như Trương Sâm, chính là cười ha hả, cầm lễ hồi môn, nghênh đón người vào. Lý Thị vội vàng đi phòng bếp giúp đỡ Phương Thị làm cơm trưa. Triệu Nguyệt Cầm cũng bị kéo đến phòng bếp. Phương Thị cứng rắn hỏi nàng một hai câu, nhưng thấy Triệu Nguyệt Cầm lập tức khóc không thành tiếng, khóc thút tha thút thích. Thấy thế, Phương Thị biết khuê nữ của mình sợ sệt, nhất thời ưu tư cứ ập đến không ngăn lại được, khuyên nàng một chút rồi bảo nàng đi khuê phòng nghỉ ngơi. Cơm trưa chia bàn ra ăn. Các nam nhân cùng Trương Sâm ở trong phòng ăn nâng cốc nói cười, các nữ nhân thì cùng nhau ở phía trong phòng ăn bày một cái bàn nhỏ để dùng cơm, cũng mang theo mấy hài tử. Dương Thị cùng Triệu Lão Tam vẫn như cũ sống ở tây phòng tách ra ăn, không được cho phép cùng mọi người ăn cơm ở đây. Lúc ăn cơm, Triệu Nguyệt Cầm muốn nói lại thôi. Phương Thị chỉ lấy thấy sắc mặt ý bảo nàng cơm nước xong rồi hãy nói. Kết quả là bữa cơm trôi qua trong tâm sự nặng nề. Sau khi ăn cơm trưa xong, Trương Sâm bị đám người Triệu lão đầu, Triệu Tính Lương gọi đi nói chuyện phiếm. Đám người Phương Thị, Lý Thị thì lôi kéo Triệu Nguyệt Cầm đi khuê phòng của nàng ra hỏi. Vào phòng, Phương Thị nói câu đầu tiên: Nguyệt Cầm, mẹ chồng con khi dễ con phải không? Triệu Nguyệt Cầm nghe vậy, nhất thời vừa khóc vừa không dám khóc thành tiếng, chỉ dùng răng cắn thật chặt môi dưới. Lý Thị thấy thế không khỏi dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa an ủi vừa thông hiểu. Phương Thị tức giận lôi kéo tay Triệu Nguyệt Cầm dò hỏi: Ngô Thị thường xuyên khi dễ con hả? Con hảo hảo nói cho mẹ nghe coi. Triệu Tư Nghi ở trong phòng, ban đầu Lý Thị tính cho nàng rời đi, nào có thể đoán được, nói gì nàng cũng không chịu đi, chỉ ngồi ở trên ghế đung đưa hai cái chân ngắn. Triệu Nguyệt Cầm thấy Triệu Tư Nghi không khỏi càng thêm đau buồn, trực tiếp ôm lấy nàng, hôn một cái, lại ngồi xuống trên giường. Triệu Tư Nghi có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tiểu cô khẽ phát run. Hơn nữa, tân hôn mấy ngày, trên mặt nàng vốn nên có ngọt ngào, tốt đẹp, thỏa mãn, nay không thấy chút nào, ngược lại đều là ưu sầu cùng thê lương. Ai dám khi dễ tiểu cô, ta lấy giàn đá đi bắn bọn đó. Triệu Tư Nghi sờ sờ bàn tay to của Triệu Nguyệt Cầm. Phương Thị lại bị chọc cười, dứt khoát dùng ngón tay điểm cái trán của Triệu Tư Nghi. Đúng là theo tiểu tử hoàng nhân kia, học được hoa chiêu. Nữ nhi nhà người khác cũng không hứng thú chơi đồ chơi này nha. Triệu Tư Nghi hướng Phương Thị le lưỡi, lại nghe Triệu Nguyệt Cầm bắt đầu chậm rãi nói ra chân tướng. Nè a, ngài chồng con chân thật là không thể sống chung hòa hợp được. Phương Thị vừa nghe chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó vừa thở dài vừa mở mắt ra. Ta không dự đoán được, bà ta làm sao có thể khó dạy con? Con rể cũng không giúp con nói chuyện sao? Triệu Nguyệt Cầm vừa nghe Phương Thị nói Trương Sâm lại càng hối hận, nước mắt cũng rơi xuống. Đừng nhắc tới hắn, hắn mỗi ngày mở miệng một tiếng là hiếu thuận, cũng không vì con mà chống đẩy mẹ chồng nửa câu, nào có thể vì con nói lên một vài lời hữu ích. Nhưng hắn ban đầu cũng cực lực phản đối mẹ chồng con thoái hôn sao? Con thề không phải con thì không cưới. Ban đầu mẹ chính là nhìn trúng điểm này của chú rể mới đồng ý đáp ứng hôn sự này. Lý Thị nghe xong, đối với Trương Sâm thất vọng vô cùng. Chẳng bao giờ nghĩ tới tiểu tử này vừa không biết yêu thương người, vừa đần độn như thế. Chẳng bao giờ nghĩ tới tiểu tử này vừa không biết yêu thương người, vừa đần độn như thế. Triệu Nguyệt Cầm liên tục vô lực lắc đầu. Còn cũng vậy, không biết ban đầu hắn lấy ở đâu ra dũng khí nữa. Nhưng là mấy ngày nay, đối mặt với mẹ chồng, tìm mọi cách hạ khắc con. Hắn chẳng bao giờ thay con cầu tình, cuối cùng còn nói với con, muốn con nhịn cho giỏi một chút. Còn nói mẹ chồng tâm không xấu, vân vân. Tìm cơ hội ngưng hắn, Triệu Tư Nghi đồng đưa tay Nguyệt Cầm, lớn tiếng mà tức giận nói, tiểu tử, con thì hiểu cái gì? Lý Thị khẽ đẩy Triệu Tư Nghi cười nói, đều nói thà phá 10 ngôi chùa cũng không hủy một cuộc hôn nhân. Còn phản đối, cô, con mới lập gia đình mấy ngày, con liền cổ vũ nàng ly hôn. Hơn nữa, con biết cái gì là ngưng sao? Cho tới bây giờ cũng chỉ có trượng phu hưu thê, nào có thê ngưng trượng phu. Triệu Tư Nghi dĩ nhiên biết việc này, chẳng qua là nhìn tiểu cô khó chịu như vậy, trong lòng nàng cũng gấp gáp theo. Họ không thể ngay bây giờ chạy tới trước mặt Trương Sâm đánh cho một cái tát, lại từ nhà bọn họ đem tiểu cô mang về. Triệu Nguyệt Cầm từ từ nói ra. Triệu Tư Nghi cũng dần dần hiểu rõ, cuộc sống của Triệu Nguyệt Cầm đúng là quá khó khăn. Vốn chỉ cho là Ngô Thị khó khăn một chút, nhưng Trương Sâm cũng là người có tiền đồ. Ai ngờ so sánh với tưởng tượng ban đầu, đối với Ngô Thị còn muốn khó khăn hơn, quả thật chính là cực phẩm. Trương Sâm lại càng không trông cậy được gì, chỉ là một con mọt sách, căn bản không có đem tâm tư che chở Triệu Nguyệt Cầm. Nghe Triệu Nguyệt Cầm nói ngày đầu tiên tân hôn, vợ kính trà cho mẹ chồng, có lẽ Ngô Thị vì chuyện lúc trước tin đồn Triệu gia có 50 lượng bạc, cho nên nổi cáo trên người Triệu Nguyệt Cầm. Không những không cho bao tiền lì xì, vân vân, còn cố ý đem trà hắt lên người Triệu Nguyệt Cầm, làm bị bỏng nàng, mà còn chỉ trích nàng kính trà không tốt, còn nói nàng là sao chổi. Nói vừa vào cửa đã hắt trà không phải điểm tốt. Mà những thứ đầu cưới của Triệu Nguyệt Cầm mang đến toàn bộ bị Ngô Thị tịch thu, một đồng cũng không để lại cho Triệu Nguyệt Cầm. Đồ cưới vốn là phần tâm ý của nhà mẹ đẻ cho nữ nhi, phải xác định coi nàng dâu có nguyện ý hay không lấy ra cho nhà chồng sử dụng. Ngô Thị lại làm ngược lại, hỏi cũng không hỏi một tiếng, toàn bộ lấy đi. Về sau, những việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, chẻ củi, tất cả đều rơi xuống trên đầu Triệu Nguyệt Cầm. Hai cô em chồng lười biếng soi mói vô cùng, mọi lúc đều khi dễ Triệu Nguyệt Cầm. Tính tình Triệu Nguyệt Cầm vốn nhát gan, ở nhà lại ít có thói quen làm việc nặng. Nay lập gia đình nhưng gặp nhiều chuyện phiền phức, vụn vặt như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nàng nào có thể ứng phó được. Ban đầu, vài lần nàng còn khóc nói cho Trương Sâm nghe, nhưng mỗi lần Trương Sâm đều không để ý nàng. Chỉ nói muốn nàng nhìn một chút, cũng nói hắn muốn đọc sách, mong nàng đừng quấy rầy. Triệu Nguyệt Cầm liền không bao giờ nói những việc này cho Trương Sâm nghe nữa. Mỗi lần ủy khuất đều trốn khóc một mình, lúc nào cũng nhớ lại hoàn cảnh lúc còn ở nhà mẹ đẻ, lòng liền thất vọng, chán nản, đau xót. Ban đầu Phương Thị sợ Ngô Thị hạ khách, không may quần áo mới cho Triệu Nguyệt Cầm, liền vội vàng làm riêng hai bộ quần áo mới trong đồ cưới cho Triệu Nguyệt Cầm, để lại mặt nàng có đồ mới mà mặc. Không nghĩ tới lần này Triệu Nguyệt Cầm vẫn mặc quần áo cũ khi ở nhà mẹ đẻ. Bị Phương Thị cẩn thận hỏi, mọi người mới hiểu được thì ra hai bộ quần áo mới cũng bị Ngô Thị lấy đi, hai đứa con cho hai đứa con của bà ta mặc. Cũng nhắc nhở Triệu Nguyệt Cầm về nhà mẹ đẻ không được nói lung tung. Phương Thị nghe xong giận đến cả người phát run, trên đời này lại có người loại người như thế sao? Lý Thị cẩn thận so sánh, thấy mặt mày bộ dáng Triệu Nguyệt Cầm vẫn giống như trước khi lấy chồng. Tránh Triệu Trương Nghi trên giường, ở bên tay Triệu Nguyệt Cầm nhẹ nhàng hỏi một câu. Em đừng nghi ngờ, chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Mấy ngày qua em có cùng cô ra viên phòng chưa? Triệu Nguyệt Cầm bị hỏi trúng chỗ đau, trong khoảng thời gian ngắn vừa xấu hổ, trong lòng lại chua xót, ngẹn đỏ mặt, trầm mặt hồi lâu, cuối cùng chảy nước mắt lắc đầu. Lý Thị thấy thế lập tức mở miệng nói, bây giờ còn chưa rồi, nào có người như vậy. Phương Thị nhìn khuê nữ cùng vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Thị, cũng đại khái đoán được là có ý gì, lập tức cầm tay Triệu Nguyệt Cầm tinh tế hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ con rể không thích con sao? Triệu Nguyệt Cầm mặt càng đỏ hơn, rồi chuyển sang trắng bệch, ấp úng, cuối cùng nói rõ nguyên nhân, không phải Trương Sâm không thích nàng, mà là Trương Sâm vô cùng cổ hủ đần độn, căn bản không được hiểu được chuyện giường chiếu, đêm tân hôn, cả đêm đều xem sách. Triệu Nguyệt Cầm cố gắng chịu đựng chờ hắn cùng ngủ, cuối cùng nhìn không được, chảy nước mắt vượt qua đêm tân hôn. Đó chính là nguyên nhân, Phương Thị ngẫm nghĩ, sau đó ý bảo Lý Thị đem Triệu Tương Nghi đi ra phòng. Đợi Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ bị Lý Thị ôm ra phòng sau, Phương Thị mới nói tiếp với Triệu Nguyệt Cầm, hai vợ chồng chỉ có viên phòng, có con thừa tự rồi mới có thể toàn tâm toàn ý với nhau, từ đó một lòng giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong cũng cho Lý Thị đi ra ngoài, phía sau cánh cửa đóng kín, tinh tế dạy Triệu Nguyệt Cầm một chút chuyện phòng the, cũng dặn dò riêng muốn Triệu Nguyệt Cầm ở trước mặt Trương Sâm chủ động một chút, còn khuyên nàng không nên sợ, khích lệ nàng nói hai vợ chồng chỉ có viên phòng mới gọi vợ chồng. Hơn nữa, chỉ có sau này Triệu Nguyệt Cầm có hài tử của Trương gia mới có thể được Ngô Thị tiếp nhận, trở thành người Trương gia chân chính. Triệu Nguyệt Cầm tự như hòa quyết tâm, vì cuộc sống về sau có thể sống tốt hơn một chút, cũng bất chấp mọi thứ. Ngoài ra, Phương Thị lén lút lấy ra 2 xu tiền vội đưa cho Triệu Nguyệt Cầm phòng thân, nói đây là tiền cùng với lễ vật hôm tiệc cưới đổi ra tiền mặt. Triệu Nguyệt Cầm đầy không chịu nhận. Phương Thị vẫn là cứng rắn kín đáo đưa cho nàng, cũng dặn dò nàng, sau đi qua nhà chồng bên kia, mọi chuyện phải cẩn thận chút, còn tiền phòng thân nên cẩn thận dùng, nghìn vạn lần đừng để Ngô Thị phát hiện. Cuối cùng còn khuyên nàng phải đem tính tình của mình luyện tập cho kiên cường lên, Ngô Thị kia nếu thật là làm quá mức, trả lời lại vài câu hoặc đánh trả cũng có thể. Dựa theo tập tục, Triệu Nguyệt Cầm ở nhà mẹ đẻ một đêm, ngủ trong khuê phòng của mình, vẫn ngủ cùng Triệu Tư Nghi. Cả buổi tối Triệu Nguyệt Cầm cũng không có ngủ, chỉ luôn ôm Triệu Tư Nghi nói chuyện, yên lặng rơi nước mắt. Đám người Phương Thị nghe Triệu Nguyệt Cầm khóc lóc kể lể, cũng rất là hối hận đem nữ nhi đến Trương gia. Đã gả đi rồi, muốn trở lại, chẳng phải làm cho người ta chê cười Triệu Nguyệt Cầm hay sao? Sau này nàng làm sao gả ra ngoài được nữa? Còn nữa, nữ nhi đã gả đi thì như bát nước đổ đi. Người nhà mẹ đẻ trừ tìm người nói chút chuyện riêng, ngoài ra không làm được gì khác. Hôm nay Triệu Nguyệt Cầm đã là người của Trương gia, muốn dạy dỗ cũng là người của Trương gia dạy dỗ. Nhà mẹ đẻ xen vào nhiều việc, làm như vậy ngược lại làm cho Ngô Thị nổi cáu trên người Triệu Nguyệt Cầm nhiều hơn. Lúc này thật ra khiến cho Triệu Nguyệt Cầm sống khó khăn hơn. Đêm đó Phương Thị cũng trắng đêm chưa ngủ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Không thể làm gì tốt hơn là quyết định ngày mai nói chuyện với con rể, hy vọng ngày sau có thể chiếu cố khuê nữ của mình. Nếu để cho mấy anh vợ đưa Triệu Nguyệt Cầm trở về, nhắc nhở Trương gia, cảnh tỉnh cho bọn họ rằng nhà mẹ đẻ Triệu Nguyệt Cầm vẫn còn đó nha. Lúc đầu làm như vậy, có lẽ bọn người Ngô Thị cũng không dám quá đáng như vậy rồi. Hết chương 57. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 58, ở riêng. Sau khi Triệu Nguyệt Cầm từ nhà mẹ đẻ trở về Trương gia, không biết là Trương Sâm đột nhiên tỉnh ngộ hay là do anh vợ tự mình đưa về nên thức tỉnh. Liên tiếp rất nhiều ngày, Trương gia cũng không truyền ra động tĩnh gì, mặc dù Ngô Thị thỉnh thoảng sẽ đối với Triệu Nguyệt Cầm chọn 3 lấy 4, nhưng cũng không có làm chuyện gì quá đáng. Cuộc sống trôi qua yên lặng khiến Phương Thị tạm thời yên tâm. Thời gian qua nhanh, đến cuối tháng 1, khí trời từ từ ấm áp, giai đoạn rét tháng 3 cũng từ từ qua đi. Tất cả mọi người rối rít cởi bỏ áo bông vừa dày vừa nặng, bắt đầu đổi lại trang phục mùa xuân. Trong viện Triệu gia, hoa đào cũng nở hoa, màu hồng ôm trọn hết đóa này đến đóa khác đua nhau nở rộ như lửa rực rỡ, làm cành cây mảnh bị ép uốn cong một chút, nổi bật lên cảnh xuân sinh động. Hai huynh muội Triệu Trưng Nghi và Triệu Hoàng Lâm trêu ghẹo nhau, rau dại mãi rốt cuộc cũng có khởi sắc. Ban đầu chỉ trồng chút ít rau dưa trên đất hoang, hôm nay cơ hội sống tràn trề, một mảnh xanh nhạt xanh nhạt. Các màu rau dại tựa như bách hoa mùa xuân, chàng lón hấp thụ cả vùng đất tinh hoa. Mặc dù nơi này đất đai cằn cỗi, nhưng vẫn sinh sống như đất đai màu mỡ. Nhìn những rau dại chân chính vẫn còn tồn tại, tảng đá lớn trong lòng Triệu Trưng Nghi cuối cùng cũng buông xuống một nửa. Tóm lại, mấy ngày nay, rốt cuộc không cần chạy tới chạy lui phía sau núi đi đào rau dại về cho gia súc ăn. Chờ qua một thời gian nữa là mỗi ngày phải dậy sớm hái những loại rau dại già cho gia súc hưởng thụ. Dù sao, một mảng lớn rau dại phần lớn là sinh thực vật bốn mùa, mỗi ngày cũng có thể hái ít nhất là một sọt lớn rau cải già rễ cây đay. Nhưng thời gian thật tàn khốc, người Triệu gia phải đối mặt với một vấn đề thực tế là ở riêng. Dương thị ngày trong mong, đêm cũng trong mong. Thật ra Triệu Tư Nghi cũng như thế, nàng một khắc cũng không muốn cùng một nhà Dương thị có nửa phần dây dưa. Ngày này Triệu lão đầu cùng Phương thị gọi các nhi tử và con dâu tới phòng ăn. Dương thị vừa nghe liền biết là chuyện ở riêng, cho nên mừng đến hấp tà hấp tấp, giọng điệu đối với nhị lão đều tốt không ít. Triệu gia nhị lão thấy thế tự nhiên mắt lạnh mà nhìn, đợi sau khi mọi người đến đông đủ ngồi vào chỗ của mình, Triệu lão đầu, người đứng đầu một nhà, cuối cùng mở miệng. Nguyệt Cầm cũng lập gia đình, mắt thấy tất cả đều ổn thỏa rồi, cái nhà này cũng đến lúc nên phân ra rồi. Lời này làm cho người ta cảm thấy rất là thê lương, bất đắc dĩ. Triệu Đính Lương thân là lão đại trong nhà, tự nhiên là không đành lòng nói: "Cha, người đừng nói như vậy. Bất kể phân hay không phân, chúng ta giống nhau đều hiếu thuận với các ngài." Triệu lão đầu gật đầu, sau đó trở lại đề tài: "Mấy ngày nay ta với mẫu thần người đều thương lượng phương pháp phân chia làm sao cho tốt. Trong lòng chúng ta đều có tính toán, các ngươi ngồi nghe là được rồi. Bất kể trong lòng có bất kỳ ý kiến gì, hoặc là cảm thấy không công bằng, cũng không nên ở trước mặt chúng ta tùy tiện càn rỡ. Thế nào cũng là vô dụng thôi." Nói đi nói lại, tất cả đều nghe theo lời cha mẹ à. Dương Thị khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, Triệu lão đầu trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó ông nhìn Phương Thị, ý bảo Phương Thị nói trước. Phương Thị hiểu ý, nhìn về phía mọi người. Chia theo từ lớn đến nhỏ, trước tiên nên phân bao nhiêu khối đất? Không khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều. Phương Thị trầm mặc một lát, liền đem suy nghĩ trong lòng mình nhất nhất nói ra. "Nhà chúng ta cùng sở hữu 5 mẫu đất tốt. Hiện tại ta phân cho đại phòng 2 mẫu, nhị phòng 2 mẫu, tam phòng 1 mẫu. Vị trí cụ thể phân chia chờ sau giờ ngọ chúng ta cùng nhau đi qua ruộng xem một chút. Sau khi phân chia xong, về sau các ngươi tự trông coi đất đai của mình, không nên tiếp tục liều mạng tranh cãi gì nữa. Hay dây dưa không rõ." Nhưng thì nghe thấy nhà mình chỉ được chia một mẫu đất tốt, nhất thời có ý kiến. Vừa định đứng dậy cùng Phương Thị lý luận, lại thấy Phương Thị mắt lạnh nhìn Triệu lão tàm nói: "Còn không mau đem cái miệng của vợ ngươi che lại." Triệu lão tam chần chờ chốc lát, cuối cùng ngăn chặn thật chặt miệng của Dương Thị. Dương Thị đem con ngươi trợn thật lớn, ấp úng mơ hồ không rõ mắng Triệu lão tam. Phương Thị nhíu mày, nàng cũng biết Dương Thị nghe xong chắc chắn là bộ dáng đức hạnh này. Ngoài ra nhà chúng ta còn có 2 mẫu ruộng hoang, liền phân cho đại phòng 1 mẫu, tam phòng 1 mẫu. Phương Thị trấn tĩnh nói, nghĩa tới ruộng hoang kia căn bản không trồng ra cái gì, nếu không phải đại phòng kiên trì muốn 1 mẫu, bà chuẩn bị phân cho tam phòng, không cho phòng bọn họ 1 mẫu ruộng tốt nào. Sợ nhị phòng suy nghĩ nhiều, Phương Thị liền trấn an Lý Thị nói, dù sao ruộng hoang kia cũng không sinh sản thu hoạch được gì. Lý Thị gật đầu, nói là cái này nàng biết. Nhưng thì vừa nghe liền kêu la lợi hại hơn. Chỉ là miệng bị ngăn chặn, Triệu lão tam khí lực so sánh với nàng lớn hơn nhiều chút. Nàng tránh thoát không được, khiến cho nàng chi chi nha nha nói không rõ. Chia xong đất đai sẽ tới phân phòng. Phương Thị liếc Dương Thị một cái, sau đó thản nhiên nói, các ngươi vẫn ở phòng ban đầu của mình, còn dư lại một phòng của Triệu Nguyệt Cầm, còn có nhà lớn của ta và cha ngươi, phòng ăn cùng với phòng bếp ta quyết định phân như vậy. Phương Thị dừng một chút, sau đó lại nói, phòng của Nguyệt Cầm cho Tư Nghi ở, sau này nàng càng lúc càng lớn, bất tiện khi cùng Hoàng Lâm và lão đại chen chúc ở một chỗ. Đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng cùng nhau ở tại phòng Nguyệt Cầm. Dựa theo quy củ, 2 lão già chúng ta trước tiên do lão đại phụng dưỡng 1 năm, sau đó huynh đệ các ngươi thay phiên nhau phụng dưỡng. Cho nên cha ngươi đến lúc đó vẫn ở tại nhà lớn, nên căn nhà kia cũng tạm thời làm tài sản của đại phòng. Thấy Phương Thị tức giận, thấy Dương Thị tức giận tới mức dậm chân, mọi người cũng không thèm để ý tới. Chỉ nghe Phương Thị tiếp tục nói, về phần phòng ăn kia, ta quyết định chia ra làm 2, vừa cho phép đại phòng dùng, vừa cho phép nhị phòng dùng. Tùy các ngươi muốn tiếp tục nấu cơm trong phòng mình hay làm phòng bếp gì cũng được. Nói đi nói lại, từ đầu đến cuối đều không cho tam phòng hưởng lợi. Còn dư lại phòng bếp, cũng chuẩn bị hủy đi, chia làm hai, phân cho đại phòng, nhị phòng mỗi người một nửa, cung cấp cho bọn họ một ít gia súc để nuôi. Mà chuồng nuôi gia súc trước kia thì phân cho tam phòng, tùy các người muốn dùng làm phòng bếp hay phòng ăn. Nói rõ ràng xong, Phương Thị cảm thấy khát nước, vừa uống vài hớp trà, Triệu lão đầu liền nói tiếp. Đất đai phòng ốc chia xong rồi, còn dư lại một vài vườn rau cùng một số đồ dùng vụn vặt. Lúc này, Dương Thị rốt cuộc thành công tránh thoát được Triệu lão tam áp chế, lập tức đứng dậy chỉ vào Triệu lão oán hận nói. Chia như vậy, làm sao còn chia được nữa? Mấy khối vườn rau kia phải chia cho tám phòng chúng ta. Cho dù thế nào thì bên chúng ta cũng có nửa phần đất hoang rồi, bằng không thì chúng ta sống như thế nào? Triệu lão đầu thuận tay ném cái tẩu thuốc vào Dương Thị, đập trúng ngay cái trán của Dương Thị. Nàng đau đến oi một tiếng ngồi dưới đất, vừa đến gào khóc đại náo. Triệu lão đầu tiếp tục mở miệng nói. Năm khối vườn rau, đại phòng được chia hai khối đất hoang, nhị phòng được chia hai khối tốt, tam phòng thì khối nằm sát với phòng các ngươi, vậy là tốt rồi. Dương Thị vừa nghe, cảm thấy lần này cuối cùng cũng công bằng chút ít, rồi lại nghe Triệu lão đầu nói tiếp. Bất quá, đại phòng không thể không có vườn rau, nên sẽ đem khối đất trống trước phòng Triệu Nguyệt Cầm cải tạo thành vườn phân, cho đại phòng. Dù sao, nơi đó cũng cách xa phòng một đoạn. Không có ý kiến gì thì thông qua. Về phần đầu xuân năm nay, có nuôi 20 con gà con, một nửa cho đại phòng, một nửa cho nhị phòng. Còn dư lại 3 con gà mẹ và một con vịt hoa già cũng phong cho đại phòng. Trứng cũng toàn bộ thuộc về đại phòng, còn 2 con heo thì đại phòng nhị phòng mỗi người một con. Triệu lão đầu cũng không thèm nhìn tới Dương Thị, giống như ở riêng lần này ông chỉ có 2 người con trai, Triệu Tính Lương và Triệu lão nhị mà thôi. Còn nữa, còn dư lại nồi chén bát muôi chậu khẩu phần lương thực, nữ trang châu báu, đợi ta nghĩ thông suốt rồi sẽ nhất nhất phân cho mọi người. Cái gì nên nói chúng ta đều nói xong, ngày này cứ phân như vậy. Bất kể các người ầm ĩ như thế nào, chúng ta cũng sẽ không thay đổi ý kiến, cũng không theo bất kỳ ý kiến gì của các ngươi. Phương Thị đứng lên, nói xong liền ôm Triệu Tư Nghi đi. Triệu lão đầu cũng đứng dậy chỉ vào người tam phòng nói. Ban đầu các ngươi gây tai họa cho đại phòng, làm đại phòng thiếu bên ngoài một khoản nợ. Ta biết số tiền này, nếu muốn tam phòng các ngươi trả, các ngươi cũng sẽ trăm triệu lần không chịu trách nhiệm. Cho nên ta mới mẫu thân ngươi dứt khoát không cho các ngươi chỗ tốt, đem vài phần của các ngươi cấp cho đại phòng xem như trả nợ, còn dư lại một ít khẩu phần lương thực cùng tiền bạc, một đồng cũng không chia cho tam phòng các ngươi. Đừng nói các ngươi chết đói, lời nói này ta sẽ không tin. Những năm nay các ngươi ăn sáng từ trong nhà này cũng được vài xu tiền đi, hãy cầm lấy những thứ tiền bẩn thỉu đó mà sống qua ngày. Dương Thị thấy từ gia sản không được cái gì tốt, liền không thuận không theo buông tha. Khóc lớn đại náo, những câu nhắm thẳng vào nhị lão thiên vị, thậm chí còn hoài nghi Triệu lão tam là nhặt được, không phải là ruột thịt. Triệu lão tam vốn còn cảm thấy tức giận bất bình, vừa nghe Dương Thị nói, giận đến mức đánh Dương Thị một cái tát, nói miệng nàng ta không nói được lời gì hữu ích, cố ý khích bác quan hệ mình cùng cha mẹ. Toàn bộ quá trình Triệu Hoàng Lâm đứng bên cạnh Dương Thị, không kìm nổi cúi đầu lạnh lùng nói, nếu như ngay cả tam thẩm cũng có tư cách được chia đồ tốt, như vậy cái nhà này cũng chẳng có ai được chỗ tốt à. Sớm biết như thế thì trước kia đừng làm, chính xác là bị báo ứng mà, đáng đời. Cái nhà này cuối cùng chia xong, trừ Dương Thị có ý kiến, ngoài ra không có người nào đưa ra nói chuyện. Sau này Dương Thị còn mong chờ chạy đi cầu xin mấy vị trưởng bối trong tộc để tới để chủ trì công đạo, nhưng chuyện nhà bọn họ phần lớn người ngoài đều biết một ít. Mọi người cũng biết rõ ràng đức hạnh của Dương Thị, trong lòng người người đều nói đáng đời. Đến lúc này cũng không có ai nguyện ý đứng ra vì Dương Thị nói chuyện. Ngược lại, có vài người từng bị Dương Thị chiếm tiện nghi, đứng ra nói tam phòng bọn họ được chia như vậy là đã cảm ơn trời đất rồi. Tóm lại, nhị lão không để cho bọn họ ăn không khí nha. Cứ như vậy, cho dù Dương Thị có khóc róng cũng vô dụng. Mấy vị trưởng bối trong tộc cũng nghiêm túc đứng ra vì Triệu gia nói, cho rằng ở riêng như vậy là rất hợp lý, không có cái gì công bằng hay không công bằng. Dương Thị tức giận không có nơi phát tiết, cho nên mỗi ngày đều đem Triệu Tương Liên ra trút giận, nói người Triệu gia không có ai tốt, lúc nào cũng lợi dụng Triệu Tương Liên chỉ gà mắng chó, âm dương quái khí. Những người khác thấy chẳng những không có để ý tới, ngược lại trút giận cười nhạo bọn họ một phen, là đây là tự gây nghiệp không thể sống. Hết chương 58. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 59. Tề gia gặp chuyện không may. Trong vòng vài ngày ở riêng, mỗi ngày đều có thể thấy tiếng Dương Thị gào khóc thảm thiết. Đại phòng cùng nhị phòng cũng chẳng thèm để ý tới, coi như kẻ điên nổi điên, kêu loạn vậy. Không còn hao tâm tốn sức để ý làm chi. Ngược lại, khổ sở cũng là mấy người tam phòng, phiền lòng, phiền thân. Không có bữa cơm ngon để ăn. Mắt thấy đại phòng cùng nhị phòng bên này đều muốn chỉnh đốn xong xuôi công việc cùng gia sản mới được chia, tam phòng bên kia lại không có động tĩnh gì. Chuồng heo, vân vân, vẫn nguyên trạng như cũ. Cũng không thấy chỉnh đốn. Trong nhà trước cửa khắp nơi xốc xếp không chịu nổi. Cũng không có người bắt tay thu dọn, nhưng thấy Dương Thị cả ngày lẫn đêm đều mắng chửi người, cổ họng mắng đến khàn giọng, còn Triệu Tương Liên cả ngày lẫn đêm đều khóc, khóc đến cổ họng cũng khàn luôn. Triệu Tương Nghi buồn cười nhìn tình trạng một nhà tam phòng, không khỏi dần nâng lên ý châm biếm. Dương Thị cho là nàng náo tới náo lui như vậy, bọn họ sẽ phải phiền lòng, khó chịu. Nàng không nghĩ tới, nàng khóc róng như vậy cũng sẽ làm người khác bực bội cái gì sao? Như vậy, chỉ làm cho cuộc sống bọn hắn trở nên càng gay go hơn mà thôi. Kể từ khi phân nhà ra, Triệu Tính Lương bắt đầu duy trì cuộc sống càng thêm có sức lực, thấy khí trời ngày càng ấm hơn. Một ngày, hắn đi xem ruộng đồng màu mỡ vài lần, mong chờ cây bừa vụ xuân đến. Lúc tâm tình tốt, cũng thỉnh thoảng ôm Triệu Tư Nghi hỏi, đồng ruộng hoang kia có muốn hay không? Lấy cho nàng nuôi đủ loại rau dại để chơi, chỉ cần nàng thích là tốt rồi, dù sao mẫu ruộng hoang kia cũng không thu hoạch được gì. Triệu Tư Nghi nghe xong, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, đồng ý ngay tức khắc. Chỉ chờ ngày sau, có chuyện gì sẽ phát huy tác dụng. Triệu Hoàng Lâm thấy mỗi ngày đều ấm áp, nên không thể suốt ngày đi theo tiểu muội nhà mình nữa. Cả ngày làm xong việc nhà, liền hướng học đường, trong thôn mà đi tới. Thấy thế, Triệu Tính Lương liền đề nghị muốn đưa Triệu Hoàng Lâm đi học, đọc sách đàng hoàng trong nội đường. Dù sao, hiện tại đã phân nhà, đem tiền dùng vào việc gì đều tự hắn làm chủ, không cần Dương thị chèn ép. Nghe nàng ta khua môi múa mép nữa. Nhưng Triệu Hoàng Lâm thấy tình trạng trong nhà hiện nay, rất hiểu chuyện từ chối đề nghị của Triệu Tĩnh Lương. Nhìn nhi tử vô cùng hiểu chuyện, lúc ấy Triệu Tĩnh Lương liền âm thầm hạ quyết tâm, muốn làm việc thật tốt, cố gắng tích trữ tiền cho nhi tử đi học. Hoàng Lâm là người có tài nên không muốn hắn cày ruộng giống như bọn họ. Chỉ có để cho hắn đi học thi đậu công danh mới có thể thể hiện rõ tài năng của hắn. Triệu Tư Nghi mỗi ngày ở nhà chăm sóc rau dại trên mặt đất, hái một ít rau dại cho gà vịt và heo mới vừa được chia ăn. Thấy chúng nó mỗi ngày đều ăn vô cùng ngon miệng, Triệu Tư Nghi trong lòng cũng thấy vui thích, nhàn rỗi. Còn thường xuyên lắc lư cái mông nhỏ đi theo sau Phương Thị, nhìn bà làm việc, hoặc là cùng Lý Thị trêu chọc Tiểu Hoàng Tuấn mới sinh không bao lâu. Ngày kia, Triệu Tư Nghi đang ngồi ở trong sân, một bên phơi nắng, một bên trêu chọc Tiểu Hoàng Tuấn. Lại nghe cách đó không xa, truyền đến tiếng khóc của Tề Uyển Giao, mà thanh âm càng lúc càng gần. Tâm Triệu Tư Nghi rung lên, ngẩng đầu lên, nhìn, chợt nhìn thấy Tề Uyển Giao khóc sướt mướt, lảo đảo hướng Triệu gia mà chạy. Tư Nghi vội vàng hướng trong nhà gọi Phương Thị, vừa gọi Lý Thị đi ra chăm sóc Tiểu Hoàng Tuấn. Liền vội vã tiến lên cầm tay Tề Uyển Giao dò hỏi, Uyển Giao tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tề Uyển Giao khóc đến nỗi nói không ra thanh âm, chỉ kéo tay nhỏ bé của Triệu Tư Nghi nghẹn ngào nói, cha ta đã xảy ra chuyện. Lúc này Phương Thị cùng Lý Thị cũng là ra khỏi phòng. Lý Thị thấy thế ôm lấy Tiểu Hoàng Tuấn dỗ dành một hồi, sợ hắn vì tiếng khóc mà sợ hãi. Phương Thị thì ôn hòa vuốt đầu Tề Uyển Giao nói, đã xảy ra chuyện gì còn từ từ nói, có phải cha và nương cãi nhau không? Tề Uyển Giao khóc liên tục, dùng sức lắc đầu, cũng một tay lôi kéo Triệu Tư Nghi, một tay lôi kéo Phương Thị khóc hô, van cầu các ngươi mau tới đây xem một chút, giúp mẹ con đi, cha con đã xảy ra chuyện, chảy thật nhiều máu. Phương Thị nghe xong cũng bị làm cho sợ đến không nhẹ, vội vàng dặn dò Lý Thị coi trọng nhà cửa, mang theo hảo hài tử, liền theo Tề Uyển Giao đi tới cách vách. Vốn tưởng rằng Tề Uyển Giao rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử, nói chuyện cũng nói không rõ ràng. Nhưng vừa đến Tề gia, nhưng Phương Thị bị tình trạng của Tề Thợ Mộc dọa cho sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thấy Tề Thợ Mộc nằm trên giường không nói tiếng nào, trên đầu đều là máu, có vài nơi không biết là bị thứ gì đập trúng, huyết nhục mơ hồ. Phương Thị thấy rất là đáng sợ, vội vàng che mắt Triệu Tư Nghi lại. Ngoài miệng dụ dỗ nói, Tư Nghi đừng xem, con trước cùng với Uyển Giao tỷ tỷ đi ra ngoài, con kêu Uyển Giao tỷ tỷ đi đi. Triệu Tư Nghi đưa tay chậm rãi đẩy tay của Phương Thị ra, nhìn thấy thảm trạng trước mắt trong lòng kinh hoảng một trận, nghĩ tới nàng ở nơi này cũng không giúp được gì mà chỉ biết tăng thêm phiền toái, liền lập tức lôi Tề Uyển Giao tông cửa xông ra. Trong nhà, Phương Thị ổn định lại tâm trạng, chậm rãi đi tới bên giường. Giờ này khắc này, thay tử Tề Thợ Mộc Uông Thị đang ngồi bên mép giường khóc đến khàn giọng, không nghe thấy tiếng, nhưng thấy nước mắt lần lượt rơi xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì biến thành như vậy, không đi mời ông lão Ôn đến xem sao? Phương Thị gấp gáp vỗ vỗ vai Uông Thị an ủi, hỏi liên tiếp vài câu, thấy Uông Thị chẳng quan tâm trả lời, chỉ khóc khóc, liền sửa lời nói, sao lại bị thương thành như vậy, hay đem lên trấn trên cho đại phu chữa đi. Mẹ A Sâm, người đừng sợ, ta phải đi ra ruộng gọi con trai về giúp một tay. Uông Thị khóc sướt mướt mở miệng, A Sâm đã đi mời lão Ôn rồi, thím à, trong nhà biến thành như vậy, ta sống thế nào à? Phương Thị nghe thấy Uông Thị khóc lóc kể lể, trong lòng nhất thời cũng đau đớn. Đành phải nhỏ nhẹ an ủi Uông Thị, lại cùng Uông Thị giống nhau, cầm khăn thấm ướt rượu gạo, lau vết máu trên đầu Tề Thợ Mộc. Có mấy chỗ vết thương vẫn không ngừng tuôn ra máu tươi nóng hổi. Phương Thị chạm đến, bị làm cho sợ đến vỡ mật, vội vàng khuyên Uông Thị chị, nói: không nên đi mời lão Ôn, phải nhanh đem người lên trấn trên đi. Không lâu sau, lão Ôn được mời tới. Tề Sâm hôm nay nhìn thần thái không được như ngày thường, vẻ mặt ảm đạm theo sát phía sau lão Ôn, yên lặng nghe phân phó. Lão Ôn nhìn thấy tình hình này, lập tức không nói hai lời, lấy ra hòm thuốc, nhanh chóng lấy ra mấy cây ngân châm, nhắm ngay huyệt vị nào đó của Tề Thợ Mộc, châm xuống để cầm máu. Sau đó, đem chút kim sang dược tự chế bôi lên, đeo băng sạch sẽ lên, băng bó cho Tề Thợ Mộc. Bởi vì lúc trước Uông Thị cùng Phương Thị đã đem vết máu trên đầu Tề Thợ Mộc xử lý qua, cho nên lão Ôn cũng nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp đem đầu băng bó sơ. Cũng khuyên Uông Thị muốn nàng nhanh chóng đem Tề Thợ Mộc đưa đi trấn trên. Uông Thị run rẩy, vẫn là Tề Sâm trấn định hơn chút, nói là đã kêu xe trâu rồi. Lúc này Phương Thị cũng vội vàng đứng dậy đi trở về, chuẩn bị đi gọi Triệu Tính Lương và Triệu Lão Nhị đi cùng. Nhiều người thì sức lực cũng lớn hơn. Cứ như vậy, Tề Thợ Mộc bị mọi người đưa lên trấn trên. Lúc mang người ra cửa, Triệu Tư Nghi và Trệ Uyển Giao còn ngồi ở bàn đá xanh trước sân Tề gia. Vừa thấy Tề Thợ Mộc bị mang đi ra ngoài, Tề Uyển Giao nhất thời bị dọa đến xanh cả mặt, vọt một cái đứng lên. Triệu Tư Nghi thấy thế lập tức an ủi: không có chuyện gì, không có chuyện gì, Uyển Giao tỷ tỷ, đó là mọi người muốn đem Tề Thúc lên trấn trên kiếm đại phu giỏi a. Cha ta thật không có việc gì sao? Tề Uyển Giao bối rối, nước mắt lã chả rơi, nắm thật chặt tay nhỏ bé của Triệu Tư Nghi không chịu buông, cố gắng hỏi vài câu. Triệu Tư Nghi nhất nhất trấn an. Giờ này khắc này, đối thoại của hai đứa trẻ căn bản không giống một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi. Chờ Phương Thị mệt mỏi từ trấn trên trở về, trời đã chập tối, mà Triệu Tính Lương cùng Triệu Lão Nhị vẫn như cũ giúp đỡ Uông Thị chờ đợi ở trấn trên. Triệu lão đầu cùng Lý Thị lập tức nhanh đón người, đầu tiên là tiếp đãi Phương Thị một phen, cho bà ăn thức ăn nóng hổi. Đợi Phương Thị uống vài ngụm canh xong, Triệu lão đầu mới thở dài mở miệng dò hỏi: đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Người buổi sáng còn khỏe mạnh, lúc ra cửa còn cười ha ha chào hỏi, lần này làm sao lại thành bộ dạng kia rồi? Sợ là có chút không ổn. Phương Thị lắc đầu, khuôn mặt tiếc hận. Nghe nương A Sâm nói, Tề Thợ Mộc hôm nay lên trấn trên làm giúp cho người ta, dự đoán là bức tường nhà người ta nhiều năm không có tu sửa, chắc là đổ sập về phía Tề Thợ Mộc đứng sát ở chân tường. Bên hông đình nghỉ mát, Tề Thợ Mộc đang tu sửa lan can của đình, nhưng đột nhiên không may bức tường lâu năm đập trúng ngay đầu, mới thành bộ dáng này. Sau đó lên trấn trên cho đại phu điều trị, nói là vết thương trên đầu không chữa được, nơi cổ cũng có nhiều chỗ bị tổn thương, tay phải cũng bị gãy, nghe nói trong xương cũng vỡ khá nhiều. Tại sao có thể như vậy? Triệu lão đầu vạn phần kinh ngạc. Lý Thị đứng ở một bên thấy thế gấp rút hỏi: nương, trên trấn có nhiều đại phu giỏi, tất cả cũng không có cách nào khác sao? Phương Thị lắc đầu, thở dài một hơi, hốc mắt cũng ửng đỏ. Đầu năm nay cũng không biết hợp thời như thế nào, toàn là người tốt không được đền đáp. Mắt thấy một người tốt như vậy đột nhiên gục ngã, hít vào, thở ra một hơi, lại nức nở lên tiếng: đại phu nói rồi, tình trạng này sợ chỉ qua được mấy ngày thôi. để cho nương A Sâm cùng bọn nhỏ chuẩn bị hậu sự. Thật là đáng sợ, Lý Thị lắc đầu thở dài nói, vừa ngẩng đầu nói với Hướng Phương Thị, nương, ngài dùng cơm trước đi. Phương Thị lắc đầu đứng dậy, thôi, ta cũng không có khẩu vị, lại nói với mọi người thêm vài lời. Tề gia đối với nhà chúng ta vô cùng tốt, năm ngoái thời điểm nhà chúng ta hết sức khó khăn, nhà bọn họ giúp đỡ nhà chúng ta không ít. Bây giờ, nhà bọn họ gặp nạn, nhà chúng ta cũng phải xuất một chút sức lực. Hiện tại lão đại cùng lão nhị còn ở trên trống, đến lúc làm tang sự còn bao nhiêu tài lực vật lực, chúng ta đều không được nói lời oán thoáng, cùng nhau giúp cô nhi quả phụ vượt qua cửa ải khó khăn này. Ai năm hạng bất lợi, con dâu hiểu, chắc chắn dựa theo lời mẹ phân phó mà làm. Lý Thị gật đầu, đột nhiên nghe thấy Tiểu Hoàng Tuấn ở trong phòng cách vách đang khóc, liền cáo biệt Phương Thị cùng Triệu lão đầu, đi về phòng dỗ dành hài tử. Đúng rồi, hai đứa nhỏ Tương Nghi cùng Hoàng Lâm đâu? Phương Thị lúc này mới nhớ tới hai đứa nhỏ. Nhìn về phía Triệu lão đầu, Triệu lão đầu chỉ Tề gia cách vách. Phương Thị gật đầu, đứng dậy đi cách vách tìm người. Trong sân Tề gia, trời đã tối rồi, nhưng Triệu Tương Nghi vẫn cùng ngồi với Tề Uyển Giao trên bàn đá xanh lạnh lẽo. Tề Uyển Giao khóc đã lâu, đôi mắt đau đớn không chịu nổi, khô khóc đau nhói, nhưng trong lòng cũng không vì vậy mà xoa dịu được. Lúc này, truyền đến tiếng Triệu Hoàng Lâm, trời chiều rồi, Uyển Giao muội muội, không bằng đi qua nhà chúng ta ở một đêm, đợi ngày mai mọi người trở về sẽ không có chuyện gì. Một câu nói kia giống như có ma lực, Tề Uyển Giao cả người dần dần có hy vọng cùng sức lực. Hai tay vịn bàn đá xanh từ từ đứng lên. Lôi tay nhỏ bé của Triệu Tương Nghi muốn hướng trong sân Triệu gia mà đi. Đúng lúc nhìn thấy Phương Thị đứng ở trước sân, nhưng nghe thấy Phương Thị rơi lệ run rẩy ôm Tề Uyển Giao. Hài tử, không có chuyện gì, bất kể như thế nào, chúng ta vĩnh viễn cũng là thân nhân của con. Hết chương 59. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 60, Thổ tường, Tâm tường. Chú thích: thổ tường là tường rào, tường xây xung quanh nhà làm bằng đất, tâm tường là vách ngăn trái tim. Hết chú thích. Tối ngày thứ hai, Tề Thờ Mộc được mọi người đưa trở về. Người vẫn còn hơi thở, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ 3-4 ngày. Uông Thị cùng hai đứa nhỏ, mặt không chút thay đổi, một đôi ánh mắt sưng đỏ dọa người. Ban đầu, Tề gia là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, hôm nay nhìn qua thì vô cùng vắng lặng, thê lương, làm lòng người ta đau đớn gấp trăm lần. Phương Thị kiên trì muốn giúp đỡ Tề gia, hoặc chăm sóc Tề Thợ Mộc, hoặc giúp nhà bọn hắn nấu cơm cho hai đứa nhỏ ăn. Mới có một ngày, Quân Thị đã gầy đi rất nhiều. Nếu không ăn cơm nước thì coi chừng Tề Thợ Mộc mà ngẩn người. Thỉnh thoảng có khóc lên một hai tiếng, ấp úng nói vài lời, bộ dáng kia thật làm cho người ta lo lắng. Lúc Tề gia gặp chuyện không may, người tâm phòng cũng không nhàn rỗi. Dương Thị thấy nhà mình có không vơ vét được gì tốt, không khỏi dọn đến thiếu chút nữa nhảy lên mà lật ngói, đồng thời sâu sắc oán hận nhị lão cùng với người khác. Bất quá chuyện không thể vãn hồi, cuộc sống vẫn cứ như vậy trôi qua. Ban đầu Dương Thị tưởng rằng phân nhà xong, người một nhà không cần phải cù lao động nữa, nhưng cảnh tượng hôm nay một chút cũng không thể thực hiện được. Lúc nàng cùng Triệu Lão Tam còn ở chung trong đại gia đình thì cố ý lười biếng, nhưng năm này tháng nọ lười biếng đã trở thành thói quen của hai người. Khi thật sự phân nhà, mặc dù trong lòng bọn họ suy nghĩ muốn chăm chỉ làm giàu, cả gia đình sống thật tốt cho người khác nhìn, nhưng thật sự là có lòng mà không đủ sức. Mọi người đều lười biếng, không muốn làm việc, chẳng qua là đem một ít của cải khi phân nhà đi xử lý một phen thôi. Ban đầu chia cho bọn hắn chuồng heo thì dùng làm phòng bếp và phòng ăn. Cái này bị hai người sửa sang qua loa lại, sử dụng gỗ và đá gồ ghề trên núi làm phòng bếp. Phòng ăn đơn giản, nhưng cho dù có sửa sang lại, nhà bọn họ vẫn có thể ngửi thấy mùi khai của con heo con. Dương Thị trong lòng oán hận, một khắc cũng không muốn nhìn thấy đại phòng và nhị phòng, cho nên cùng Triệu Lão Tam trừ chuồng heo và tây phòng thì đều làm thêm một cái ranh giới. Về sau dựa theo ranh giới kia, nhị phòng, tây phòng cùng nhau xây thêm một bức tường cao đến vai người. Cứ như thế, tam phòng coi như chân chính ngăn cách với bọn họ, thích thú khi cả đời không qua lại với nhau. Phương Thị cùng Triệu Lão Đầu thấy, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, thất vọng, đau khổ. Bởi vì Triệu Lão Tam dù sao cũng do Phương Thị hoài thai 10 tháng sinh ra, là xương thịt của cha mẹ, hôm nay bất nhân bất hiếu như vậy, hỏi sao mà bọn họ không thấy trái tim mình băng giá đây. Nhưng hai huynh muội Triệu Hoàng Lâm cùng Triệu Tư Nghi đối với hành động của tam phòng không hẹn mà cùng tỏa ra hết sức vui vẻ. Như vậy thì sau này nhà bọn họ không cùng người tam phòng có liên quan, ngày sau mạnh ai nấy sống, không liên hệ lẫn nhau, bọn họ cũng vui vẻ thanh tịnh à. Dương Thị làm xong những bức tường, cuối cùng thở phào một hơi. Buổi tối hôm đó, lấy ra tiền riêng có được cho nhiều năm ăn sáng trong đại gia đình, gọi Lão Tam qua nhà Trương Đồ Phu mua ít thịt về ăn mừng. Mọi người ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon từ trong sân nhỏ của tam phòng. Trong lòng mọi người đều biết rõ, tam phòng căn bản không có của cải gì nhưng vẫn có thể ăn được thịt, không phải là giấu riêng tiền thì là cái gì. Nghĩ đến đây, Triệu Lão Đầu rất tức giận, nói thẳng với Phương Thị, còn không phải do bà mềm lòng, ban đầu ta nói không nên cho bọn nó thứ gì hết, cá rừng hoang cũng không cho, có phải là bà lo lắng bọn nó chết đói không? Nhìn đi, nhìn đi, thịt, gạo đều ăn được hết nha. Lúc này Dương Thị đứng ở tường đất nhà mình hướng mọi người khoe khoang. Thấy nàng lộ ra đầu cùng bả vai nên mọi người cười nói, cha mẹ, ăn cơm à? Các người không phải chia cho đại phòng khá nhiều thứ tốt sao? Làm sao mà thấy chén của các người không có thêm khói thịt vân vân, vẫn chỉ ăn cơm trắng cùng rau dưa vậy? Người ăn hết chén của mình đi, nghìn vạn lần đừng để mắc ngạn, ngạn chết thì làm sao ăn thịt. Phương Thị mắt lạnh nhìn Dương Thị, Dương Thị giận đến run rẩy, nhưng nghĩ nghĩ lại nói, nghe nương nói lời này xong giống như thèm ăn vậy nha. Thật ra không phải chúng ta có thịt ăn không muốn mời cha mẹ tới đây dùng, chẳng qua hiện tại đã phân nhà rồi, bây giờ là do đại ca nuôi các người. Nếu tam phòng chúng ta mời tới đây ăn thịt, vậy thì chỉ sợ sẽ không đúng quy củ. Nương không phải người để ý nhất là quy củ thể diện sao? Người nào thèm ăn thịt của ngươi, chỉ sợ ăn xong sẽ bị độc chết. Triệu Tư Nghi trợn mắt nhìn Dương Thị một cái, sau đó kéo kéo tay Phương Thị. Bà nội, chúng ta đừng để ý tới nàng, đi vào ăn cơm đi, một hồi còn đi chiếu cố Tề Thúc Thúc đấy. Phương Thị nghe vậy, ngồi xổm người xuống, một tay ôm lấy Triệu Tư Nghi. Tư Nghi đúng là hiểu chuyện, biết không nên cùng người như vậy liên quan. Đi, chúng ta không để ý tới nàng, chúng ta ăn hay mặc cái gì, so sánh với trong chén của nàng đều tốt hơn. Chỉ chớp mắt, cửa phòng lớn không còn một bóng người. Dương Thị cầm lấy chén trong tay, nhất thời tức giận mà không có nơi phát tác. vốn còn muốn để cho bọn họ thấy vậy mà thèm, cuối cùng cũng không có hối hận khi không cùng cả nhà qua lại thân thiết, không có nghĩ rằng bọn họ căn bản không có gì cả. Lúc đắp người Triệu Tư Nghi đang ăn cơm tối, Tài Sâm đột nhiên cực kỳ hưng phấn, chạy qua nói với mọi người: các người mau đi xem một chút cha con tỉnh, đã tỉnh lại rồi. Phương Thị tay phải rung lên, chiếc đũa cũng rớt theo, không thể tin. Địa nhìn Tài Sâm lẩm bẩm nói: tỉnh, thật sự có kỳ tích sắp xảy ra. Tỉnh, tỉnh là tốt rồi, oa oa. Người một nhà nghe tin tức kia cũng chẳng quan tâm ăn cơm, lập tức đi theo Tài Sâm vù vù chạy tới. Dương Thị đứng ở tường đất nhà mình rủ mắt mà nhìn, không khỏi trợn mắt nhìn bọn họ, đều chỉ thích lo chuyện bao đồng. Cũng may ta thật sớm xây bức tường này, cũng tránh khỏi bị dính xui xẻo. Trong nhà Tề gia, Tề Thờ Mộc đang mở to đôi mắt, vô cùng bình tĩnh nhìn Uông Thị. Mặc dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt thiết tha kia có thể thấy được. Giờ phút này, hắn trừ xin lỗi ra thì không muốn gì khác nữa. Mọi người thấy thế không khỏi dâng lên thương cảm. Tiểu Tính Lương vì an ủi Tề Thời Mộc mà tiến lên ấm giọng nói: anh cứ yên tâm, trong nhà cũng không vì chuyện của anh mà hao phí tiền bạc đâu. Anh làm công cho nhà đó cũng có lương tâm, sau đó phái người tới tặng bạc tất cả tiền thuốc thang cùng những tiêu xài khác đều lấy từ bên đó. Hiện nay anh không nên nghĩ ngợi gì hết, nên hảo hảo tịnh dưỡng, chờ 10 ngày nửa tháng chuyển biến cho tốt, nên vạn lần đừng từ bỏ mình. Mặc dù tất cả mọi người tin vào phán đoán suy luận của đại phu, nhưng giờ phút này Tề Thờ Mộc vẫn không hôn mê như đại phu nói. Đây là tìm thấy ánh sáng hy vọng từ trong bóng tối của mọi người. Đúng nha, Tề thúc thúc, thúc sẽ từ từ tốt lên thôi. Triệu Hoàng Lâm cũng là tiến lên trấn an nói, nghĩ thầm chưa biết chừng cõi đời này thật có kỳ tích tồn tại cũng nên. Giống như lần trước tiểu muội trúng, đại phu cũng nói người quá nhỏ không có cách nào cứu, chỉ nhờ ý trời mà thôi. Nhưng cuối cùng tiểu muội vẫn bình yên vô sự tỉnh lại. Tề Uyển Giao cầm lấy khăn tay lau nước mắt, nghe thấy lời của Triệu Hoàng Lâm thì nhìn hắn cảm kích. Mọi người trấn an Uông Thị và hai đứa bé một lát, lần nữa trở về ăn cơm tối. Sau đó trời tối đen nên mọi người liền tắm rửa đi ngủ. Trước khi ngủ, Triệu Tư Nghi nằm trên cửa sổ mong chờ nhìn đám rau dại trên đất ngoài cửa sổ, nội tâm rất ảm đạm. Chuyện tình Tề Thợ Mộc thật sự là làm cho nàng chấn động, khiến cho nàng chợt hiểu ra thế sự vô thường, tính mạng con người cũng đơn bạc như lục bình, mặc cho thiên tai nhân họa định đoạt. Vì thế trong lòng nàng âm ngờ thầm tỉnh ngộ, trước mắt cứ chăm chỉ cố gắng sống thật tốt, không làm bất kỳ chuyện gì phải xin lỗi bản thân hoặc không hối hận với những gì mình đã làm. Chuyện muốn làm thì mình phải lập tức làm ngay, nếu không lưu lại ngày khác tiếc nuối sẽ không tốt. Chờ người một nhà ngủ tới nửa đêm, lại bỗng nhiên nghe thấy một trận dồn dập tiếng gõ cửa cùng với từng tiếng ra khóc đông trời lỡ đất. Phương Thị ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại. Ngồi dậy thì phát hiện Triệu Tư Nghi cũng tỉnh dậy theo, nên cẩn thận an ủi: không có chuyện gì, không có chuyện gì, Tư Nghi tiếp tục ngủ à. Ngoài cửa, thanh âm Tề Uyển Giao tuyệt vọng khóc to gào thét: Triệu nãi nãi, Tư Nghi, mau mở cửa ra, cha ta không còn thở nữa. Triệu Tư Nghi nghe vậy, đầu oanh một tiếng nổ tung, nhất thời đầu óc trống rỗng. Mặc dù trong lòng đã sớm biết Tề Thợ Mộc sống không được bao lâu, nhưng tối nay hắn còn cho mọi người hy vọng, giờ đột nhiên biết được tin tức của hắn, như vậy trong lòng bọn họ làm sao tiếp nhận được đây? Bọn họ còn như thế, huống chi là Uông Thị, Tề Sâm cùng Tề Uyển Giao. Phương Thị dù sao cũng là người từng trải, đối mặt với chuyện sinh tử cũng rõ ràng hơn. Trước mắt nghe được tin dữ này, trong lòng cũng khó chịu, nhưng không khiếp sợ giống như Triệu Tư Nghi. Chỉ khoác thêm áo, Xuân mở cửa ra ngoài, ôm Tề Uyển Dao khóc đến khàn cả giọng. Tốt lắm, đừng khóc. Chúng ta trước đi xem một chút, hài tử ngoan, sau này mọi người sẽ tốt hơn thôi. Triệu Tư Nghi cũng không có tiếp tục nằm ở trên giường nữa, mà là nhanh chóng mò mẫm xuống giường mang giày, không nhìn rõ mà ngã một cái. Mặc dù đau đến làm cho nàng nha răng tròn mắt, nhưng cũng không ngăn chặn được chấn động trong lòng. Đại phòng, nhị phòng trong nháy mắt đều mở đèn, các nam nhân đi qua Tề gia giúp đỡ. Triệu Tư Nghi vốn cũng muốn đi, lại bị Lý Thị ôm lấy. Hảo hài tử, đừng đi qua nhìn. Lúc người ta qua đời, tiểu hài tử đi qua sẽ thấy những thứ không tốt. Triệu Tư Nghi biết Lý Thị muốn tốt cho mình, nhưng vừa nghe thấy Tề gia cấp bách truyền tới tiếng gào thét, nàng cũng không cách nào yên lòng được, giãy giụa trong lòng. Lý Thị nói, nhị thẩm thẩm, người để con đi qua nhìn một chút thôi nha. Lý Thị mặc dù cũng cưng chiều Triệu Tư Nghi, nhưng lúc này lại hết sức kiên trì, dùng lực ôm Triệu Tư Nghi, vừa dụ dỗ vừa khuyên, Tư Nghi không nên đi, nghe lời nhị thẩm đi. Hoàng Lâm còn không mau tới giúp ta cản muội muội con lại đi. Triệu Hoàng Lâm lặng yên không lên tiếng, đứng yên một chỗ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Tề gia kết vách. Hồi lâu khi nước mắt bị bức trở, khi nước mắt bị bức trở về hốc mắt, hắn xoay người bình tĩnh nhìn Lý Thị nói, nhị thẩm, thôi để cho Tư Nghi đi qua nhìn một cái đi, dù sao Tề thúc thúc đối với Tư Nghi cũng không tệ. Hết chương 60.